chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp Học Tuyệt Vọng tập 17 của tác giả Dòng Ký Ly Sầu, người dịch Kimi 19. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 78 Tâm Vọng. Diệt quỷ không thành, chứng tỏ sát thương bên ngoài không có giết được quỷ. Dù có băm nát chúng ra thì chúng cũng sẽ tự hồi phục lại. Điều này tự dưng khiến cho tôi kinh hãi. Thật sự, chúng tôi cũng đã hết cách, chỉ còn biết ẩn nấp ở đây đợi cái trò chơi kết thúc thôi. Hiện tại chỉ còn hơn 4 tiếng nữa. Tôi tin rằng chúng tôi có đủ kiên nhẫn, chỉ mong đừng có bất cứ chuyện gì bất trắc xảy ra. 10 phút sau, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ thoát khỏi ràng buộc, tiếp tục đi săn. Lúc này, hai người bọn họ lồng lộn hơn, tìm kiếm điên cuồng. Nhưng nhân cái thời gian này, mọi người đã trốn kỹ hơn. Hơn nữa, Đoàn Mộc Hiên nhắn vào trong nhóm chat, nói rõ những nhược điểm của Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ, cho nên suốt một tiếng tiếp theo vẫn chưa có ai bị giết. Vì lúc này ký túc xá ngày càng đông, cho nên đã làm nhiễu loạn phán đoán của Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ. Nhưng nơi này chỉ tạm thời an toàn thôi. Vì trò chơi vẫn chưa kết thúc phút nào, thì phút đó vẫn có thêm một người chết. Trốn trong ký túc xá nữ là ba người, Hứa Nhã Lam, Lâm Y Sở và Trần Danh Dương. Kiểm tra điện thoại xem đã chết mấy người. Trần Danh Dương run run hỏi, khoảng 7 người. Hứa Nhã Nam mở điện thoại lên, sợ hãi đọc tin nhắn. Đã chết nhiều người như vậy rồi, cả lớp có bao nhiêu người đâu chứ? Lúc này không chừng những người còn lại cũng đang đứng ngồi không yên. Từng giây từng phút trôi qua trong sự lo lắng của tất cả mọi người. Bóng đêm bao trùm cả ngôi trường. Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã vẫn đang tìm kiếm. Trong trường, mọi người cố gắng ẩn nấp vì học sinh đều đã về ký túc xá, cho nên việc tìm kiếm Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ cũng khó khăn hơn. 3 tiếng đồng hồ cứ thế trôi đi. Có nghĩa là một nửa thời gian, vậy mà Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ vẫn chưa giết được thêm một người nào. Điều này cho phép chúng tôi hạ lòng. Vậy là sau khi mà nắm lấy điểm yếu, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ cũng không quá khó đối phó. Lo lắng bất an trong suốt 3 tiếng đồng hồ khiến tinh thần của tôi mệt mỏi. Lúc này tôi đang nằm trên đùi Quang Ngọc, mắt liêm diêm. Dù sao thì nếu bị phát hiện, có chạy cũng không thoát đâu, nên thôi, ngủ cái đã. Quang Ngọc chẳng lên tiếng phản đối, vỗ nhẹ lên mặt của tôi. Đã qua 3 tiếng, trời càng lúc càng khuya, trò chơi săn người này trải qua một nửa chặng đường rồi. Nếu cứ như vậy, chúng tôi sống sót. Nhưng mà đúng lúc này, điện thoại trong tay của tôi reo lên, Trần Phong nhắn vào trong nhóm. Sao lại như thế chứ? Ôi trời! Tôi đọc tin nhắn, mày trao lại. Trò chơi còn chưa kết thúc, Trần Phong lại xuất hiện. Chẳng lẽ là muốn tăng độ khó lên sao? Đúng vậy, nội dung tin nhắn của Trần Phong như sau: trò săn người trôi qua một nửa thời gian. Để tăng cái độ thú vị, Tô Nhã và Bí Tử Vũ được trao cho năng lực tâm vọng. Hỡi các con mồi, cố gắng mà sống sót. Đồ điên khùng! Tôi nhịn không được, mắng thầm. Không ngờ sau một nửa chặng đường, hai thợ săn Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ lại được tăng thêm sức mạnh. Năng lực tâm vọng là cái gì vậy? Tôi mới vội nhắn vào trong nhóm. Trần Phong trả lời ngay. Tâm vọng nghĩa là cảm nhận được nhịp tim trong vòng 500 mét, hơn nữa còn cảm nhận được chính xác vị trí của con mồi. Mẹ kiếp nó! Tôi mắng Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ vốn đã đáng sợ rồi, bây giờ được trang bị thêm tâm vọng. Vậy chẳng phải là không chừa đường sống cho người khác sao? Tâm vọng cộng thêm năng lực cảm nhận được ánh mắt giúp cho hai người bọn họ trở nên hai cái tên thợ săn vô cùng mạnh. 3 tiếng tiếp theo chính là địa ngục của chúng tôi. Tâm vọng cái gì chứ? Trong vòng 500 mét, cả cái trường này rộng bao nhiêu đâu? Mặt của Dương Á Thịnh tái mét. Nếu mà hai người bọn họ có thêm năng lực tâm vọng, vậy chẳng phải đã là vô địch rồi sao? Xem ra chỉ có thể nghĩ cách khác thôi, chứ cứ mà ngu ngơ như vậy chúng ta không có sống nổi đâu. Tôi cầm điện thoại nói, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đấy? Lý Mạc Phàm mặt tái nhợt. Lúc này tình hình thay đổi quá lớn, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ đã mạnh hơn rất nhiều. Cứ như vậy chúng tôi chết là cái chắc. không thể cứ ngồi mà chờ chết được, đành phải hành động thôi. Tôi nói như hạ quyết tâm, sau đó nhìn Quang Ngọc, hôn lên mặt cô ấy một cái, giọng đầy kiên định. Các cậu cứ ở yên đây, mọi thứ giao cho tớ. Lão đại, cậu điên sao? Lúc này ra ngoài là chết đó. Lý Mặc Phàm can ngăn. Nếu mà không tìm được cách tiêu diệt hai người bọn họ, chúng ta có trốn ở đây cũng vô dụng. Phạm vi của Tam Võng là 500 mét, mà cả cái trường này rộng được bao nhiêu? Tôi hỏi Lý Mặc Phàm. Lý Mặc Phàm sững người một lúc, do dự lắc đầu. Mặc kệ thế nào, tớ cũng không có để cậu một mình mạo hiểm đâu. Cậu đi theo, chỉ cản trở tớ thôi. Tôi lạnh lùng nói, sau đó hơi khó chịu. Bớt nói nhảm lại đi, chỗ này giao lại cho cậu. Dứt lời, tôi cầm lấy điện thoại gọi cho Đoan Mộc Hiên. Đoan Mộc Hiên tiến hành theo kế hoạch đi. Tôi gào lên, lúc này tôi đã chẳng ngại ngùng gì nữa rồi. Trên sân thượng, Đoan Mộc Hiên bình tĩnh trả lời tôi. Được, tốt lắm, tớ đã sẵn sàng rồi. Theo đúng kế hoạch ban đầu, cậu dụ hai người họ tới đi. Được, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó chạy thật nhanh. Tôi biết, nhiệm vụ kế tiếp của mình, dù vậy nhanh tới đâu cũng là một việc vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà lúc này tôi không còn lựa chọn nào khác. Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ mạnh ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Vốn đã mạnh rồi, nay lại thêm Tâm Võng, hai người họ có thể giết chúng tôi bất cứ lúc nào. Trong lúc đang chạy, Bí Tiểu Vũ xuất hiện sau lưng của tôi. Bí Tiểu Vũ nhìn tôi đầy oán hận, giọng nói của cô ấy đủ để cho mọi người run sợ. Tôi đã cảm nhận được sau lưng mình lạnh ngắt, nhưng mà tôi vẫn cố chạy. Trương Dĩ, tại sao cậu lại không quay lại nhìn tớ? Giọng của Bí Tiểu Vũ rống lên bên tai của tôi, giống hệt như ác quỷ. À không, cô ấy đã là quỷ rồi. Tôi không nói không rằng, nhanh chân bỏ chạy. Nhưng mà trong chớp mắt, tôi đã bị đuổi kịp. Tốc độ Bí Tiểu Vũ rất nhanh, nhanh đến mức tôi không có tưởng tượng được. Trong giây lát, cô ấy đã đứng trước mặt của tôi. Bước chân của tôi chậm lại. Ngay lúc này, tôi đứng cạnh một bức tường. Đây là khu vực sau lưng trường học, vì lâu rồi không có được tu sửa, cho nên bây giờ rất dễ ngã. Bí Tiểu Vũ đứng trước mặt của tôi, ánh mắt đầy thù hận. Trường Dĩ, cuối cùng ta đã gặp lại nhau rồi. Bí Tiểu Vũ, người giết cậu không phải là tớ, sao cậu lại muốn gây sự với tớ vậy? Tôi tái mặt nhìn Bí Tiểu Vũ, giọng bắt đầu run. Cậu nghĩ rằng cậu nói vậy có ích lợi gì sao? Bí Tiểu Vũ nhìn thái độ đầy sợ hãi của tôi, gương mặt căm hờn trở nên méo mó. Ngoài cậu ra còn có Tô Nhã nữa, gọi cậu ấy đến đây luôn đi. Tôi nói với Bí Tiểu Vũ. Lúc này ngược lại, tôi chẳng còn sợ hãi nữa. Dù sao sắp chết rồi, nếu mà cứ sợ mãi, tôi cũng không có nghĩ là Bí Tiểu Vũ để cho mình chạy thoát. Cậu nói Tô Nhã sao? Chẳng phải là cậu ấy đang ở sau lưng cậu sao? Bí Tiểu Vũ nhìn tôi cười lạnh, ngón tay chỉ vào sau lưng của tôi. Tôi vội vàng quay lại, bắt gặp ngay gương mặt tái nhợt của Tô Nhã. Cô ấy đang mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt cũng đầy oán hận. Vậy là xong đời. Tôi cười khổ, hai tay run rẩy. Lúc này tự nhiên tôi lại muốn hút thuốc, dù tôi chưa bao giờ hút thuốc. Trường Dĩ, cậu có muốn trăn trối cái gì không? Bí Tiểu Vũ bước tới gần, đôi mắt hung ác nhìn tôi chậm chậm. Trăn trối hả? Khái niệm này không có trong từ điển của tớ. Tôi trả lời Bí Tiểu Vũ, cười khổ nói tiếp. Lần trước thi thể trong nhà xác muốn bò ra ngoài là cậu sao? Đúng vậy, nếu không tại cậu đóng cái học tủ lại, tớ đã giết được cậu ngay lúc đó rồi. Bí Tiểu Vũ hung hãn nhìn tôi. Đồn cảnh sát kia cuối cùng là chỗ nào? Sao mà các cậu biến thành như vậy? Dù sao cậu cũng sắp chết. Thôi, để tớ nói cho cậu biết, những người đưa thi thể của chúng ta đi gọi là người nhặt xác. Còn những chuyện khác, tớ không biết. Bí Tiểu Vũ nói với tôi. Tiếp đó, cô ấy nhào vào tôi tập trung cao độ. Ngay lúc mà Bí Tiểu Vũ lao tới, cơ thể của tôi đã phản xạ theo bản năng. Nghiêng qua trái, tôi né được Bí Tiểu Vũ. Tay của Bí Tiểu Vũ cứ vậy mà đấm thẳng vào tường, lõm xuống một cái lỗ sâu. Điều này khiến cho tôi lạnh người. Sau khi mà thành quỷ, Bí Tiểu Vũ quả nhiên đáng sợ tới như vậy. Tuy tôi không có trúng đòn, nhưng cũng bị sượt qua, tạo thành một vết thương trên vai. Bây giờ tôi mới cảm nhận được sự đau đớn tới tận xương. Lúc này Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ đứng chung một chỗ, dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn tôi. Trường Dĩ, cậu nghĩ rằng cậu thoát được sao? Nhìn máu đang chảy không ngừng trên vai, tôi cười khổ. Tớ vốn không có nghĩ mình sẽ chạy thoát, vì mục đích của tớ chỉ có một, đó chính là tiêu diệt các cậu. Tiêu diệt chúng tớ hả? Hiện giờ chúng tớ đã chẳng chết được nữa rồi, dựa vào vũ khí cũng chẳng có giết được đâu. Bí Tiểu Vũ cười lạnh, gương mặt hung tợn lộ ra một nụ cười khinh thường. Miệng cô ấy toát ra cực rộng rộng lên. Đi chết đi, Trương Dĩ, tớ sẽ nghiền nát cậu tới không còn một mảnh vụn. Tớ nghĩ cậu nên nhìn qua bên cạnh của mình đi. Tôi bỗng cười lạnh. Bí Tiểu Vũ nghe vậy, vốn định quay đầu nhìn, nhưng mà đã không còn kịp. Bên hông hai người họ cùng với tiếng nổ máy giòn tan là một chiếc xe lao tới, tông trực diện, hất hai người bọn họ giăng ra. Đây là một chiếc xe tải cực lớn, hệt như là một gã khổng lồ. Ngồi trong xe là Đoàn Mộc Hiên, thân sắc lạnh lùng, điều khiển vô lăng, gằn từng chữ. Chết đi! Ầm một tiếng, đầu xe đâm thẳng vào trong tường, mạnh tới mức không còn gì so sánh được. Nghiền thân hình nhỏ bé của Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ thành một cái đống máu thịt nhầy nhụa. Chương 79, đảo ngược tình thế. Đây là vũ khí cuối cùng của chúng tôi. Chiếc xe này dùng để chở than đá cho trường. Bình thường dẫn đậu trong gara xe. Nó có thể chở tới hơn 20 tấn than đá. Cú tông trực diện tạo nên một sức mạnh kinh hồn. Con người vốn chỉ cao tới bánh xe. Khi va chạm, đừng nói là quỷ, cho dù là thần thánh cũng sẽ bị nghiền nát. Tôi không tin Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã có thể chịu nổi được cái cú va chạm này. Đúng vậy, cơ thể hai người bọn họ văng thành nhiều mảnh nhỏ. Dù sao, trong mắt tôi, bọn họ đã chẳng còn là người lâu rồi. Nhưng hình như tôi đã quá xem thường năng lực của quỷ. Lúc này, bên tai của tôi đột nhiên vang lên giọng cười lạnh lẽo và ghê rợn. Đống máu thịt trên đất đang từ từ kết dính lại thành hai hình hài đầy máu. Thân thể nát tan đang từ từ hồi phục. Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã bắt đầu rời khỏi bánh xe. Tuy trên mặt vẫn đầy máu, nhưng mà cơ thể đã trở về như lúc ban đầu. Gương mặt chưa kịp vui mừng của tôi liền biến sắc. Đôi mắt hoảng sợ nhìn Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ. Không ngờ cú tông mạnh tới mức đó mà vẫn không giết được bọn họ. Trương Dĩ, tớ giết cậu, cậu phải chết không toàn thây. Bí Tiểu Vũ gào lên đầy ai oán và căm phẫn, khiến cho tôi kinh hãi. Nhưng tôi chỉ cười nhạt. Cậu nghĩ bản thân của cậu còn cơ hội giết tớ sao? Bí Tiểu Vũ muốn nói, cơ thể đã bắt đầu tàn rã ra. Ở bên cạnh, Tô Nhã cũng chẳng khá hơn. Bọn họ chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, cơ thể đã mềm nhũn. Họ kêu là thảm thiết, giọng tuyệt vọng. Sao lại như vậy? Tại sao? Họ dãy dụa không ngừng, nhưng mà cơ thể cứ dở dần, cái làn da vốn xám xịt lại càng thêm đen đúa, cả người đau đớn. Tiếng thét chói tai. Cậu muốn biết tại sao hả? Đơn giản thôi, các cậu đã vi phạm luật chơi. Tôi bình tĩnh nhìn tình trạng thảm hại của bọn họ, từ từ nói. Không, không thể nào. Bí Tiểu Vũ đau khổ nhìn tôi. Cô ấy bị xe tải nghiền nát cũng không chết, vậy mà bây giờ đang thối rữa. Để tớ giải thích cho cậu hiểu. Đoan Mộc Hiên bước xuống xe, điềm tĩnh nhìn Bí Tiểu Vũ. Trước khi trò chơi bắt đầu, tớ đã phát hiện ra sơ hở trong quy tắc của nó. Trò chơi săn người có hai quy tắc quan trọng. Thứ nhất, 10 phút đầu tiên, trong 10 phút này các cậu không được phép di chuyển. Đây là khoảng thời gian an toàn nhất đối với bọn tớ. Thứ hai, trò chơi chỉ được diễn ra trong phạm vi trường học, nếu rời khỏi sẽ chết. Ngay từ lúc bắt đầu, tớ đã thắc mắc, tại sao mà quỷ mạnh như vậy mà vẫn không được tấn công trong 10 phút đầu tiên? Nếu tớ đoán không lầm thì cho dù là quỷ cũng phải tuân theo luật chơi. Vào lúc đó tớ nghĩ phải làm gì mới đánh bại, thậm chí là giết được quỷ. Từ trước đến nay điều này vốn không thể, nhưng mà hiện tại trong trò chơi săn người này sẽ làm được. Chỉ cần các cậu phạm luật thì sẽ phải chết. Đoan Mộc Hiên nói tiếp. Bí Tiểu Vũ run rẩy chỉ vào Đoan Mộc Hiên, gương mặt cô ấy bắt đầu chảy ra. Cơ thể gần như tan biến, Tô Nhã cũng chẳng khá hơn. Cho nên tớ mới cố ý để cho Trương Dĩ dẫn dụ các cậu tới đây, sau đó tự mình lái xe tông vào các cậu. Dĩ nhiên tớ không nghĩ các cậu sẽ bị tông chết, nhưng mà chẳng lẽ các cậu không có phát hiện ra sao? Tớ đã cố ý đâm thẳng vào cái tường, hiện tại các cậu đã ra khỏi phạm vi của trường học rồi. Hay là nói đúng hơn, các cậu đã vi phạm luật chơi. Đoan Mộc Hiên bình tĩnh giải thích. Mà nếu đã phạm luật, thì dù là người hay là quỷ, đều chỉ có một con đường chết. Các cậu tiêu rồi. Tôi nói với Bí Tiểu Vũ, các cậu cả hai người đã phải chết thê thảm thôi. Bí Tiểu Vũ đau khổ nhìn chúng tôi. Cơ thể cô ấy thối rữa và biến mất gần hết. Cả người tuyệt vọng, tiếng gào thét khàn đục như tiếng vọng từ địa ngục. Vì thợ săn đã vi phạm luật chơi cho nên phải chịu trừng phạt. Toàn bộ thợ săn biến mất. Chiến thắng đương nhiên thuộc về con mồi. Trò chơi kết thúc. Tiếng reo hò vang lên khắp nơi trong trường. Tôi mới mở điện thoại ra xem, cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôi chậm rãi đi về phía trước. Hiện tại thợ săn đã chết, trò chơi cũng đã kết thúc. Tôi không cần phải tuân thủ quy tắc trò chơi gì nữa. Chúng tớ mới là thợ săn, còn các cậu chỉ là con mồi thôi. Tôi nhìn Bí Tiểu Vũ lạnh lùng nói, cánh tay của cô ấy cũng đang dần dần tan biến. Đối với tôi, bọn họ đã không còn một chút nguy hiểm nào nữa. Tôi và Đoan Mộc Hiên lợi dụng sơ hở trong quy tắc, dễ dàng loại bỏ được hai thợ săn cùng lúc. Chiến thắng tuyệt đối trong trò chơi lần này. Phải hiểu rằng, trong trò chơi săn người, con mồi vốn không có khả năng đánh bại được thợ săn. Huống hồ chi, thợ săn lại là quỷ đáng sợ như vậy. Trương Dĩ, cậu nhất định chết không được toàn thây. Bí Tiểu Vũ nguyền rủa tôi. Bí Tiểu Vũ nguyền rủa tôi trong tuyệt vọng. Cứ tìm tớ mà báo thù, hãy nhớ kỹ mặt của tớ đi. Tôi nhìn Bí Tiểu Vũ nhẹ nhàng nói, giọng điệu như đang thủ thỉ với tình nhân. Được, được. Bí Tiểu Vũ yếu ớt, chẳng lâu sau cơ thể đã tàn biến, hóa thành một bãi nhầy nhụa rồi thấm vào đất. Tô Nhã chẳng khác gì. Lần này vất vả cho cậu rồi. Tôi quay qua nói với Đoan Mộc Hiên. Không có gì. Đoan Mộc Hiên tĩnh lặng quay đầu. Đối với cái chết của Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ, cậu ấy chẳng có bất kỳ thương cảm nào. Nói không chừng còn cảm thấy hưng phấn hơn là khác. Dù thế nào, sự phối hợp của chúng ta cũng khá chính xác. Tôi định bắt tay Đoan Mộc Hiên. Phương pháp này là tôi và Đoan Mộc Hiên cùng phát hiện ra. Hai chúng tôi liên kết các manh mối lại với nhau, cùng tính toán, bổ sung ý kiến cho nhau. Rất nhanh đã nắm được cách đối phó với Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã. Dù nó rất nguy hiểm, nhất là bản thân của tôi phải đặt cược bằng chính mạng sống của mình. Nếu không phải bất đắc dĩ, tôi sẽ không có sử dụng cách này. Nhưng mà vì đến đường cùng rồi, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ lại có thêm tâm vọng, muốn tìm chúng tôi thật dễ như trở bàn tay. Cho nên tôi phải hành động, mặc cho xác suất thành công không cao. Một khi mà thất bại, tôi và Đoan Mộc Hiên chết chắc. Nhưng mà dù sao, đây cũng là lần đầu tiên tôi và Đoan Mộc Hiên phối hợp với nhau. Kết quả cho thấy sự hợp tác của chúng tôi thành công ngoài sức tưởng tượng. Điều này khiến cho chúng tôi quyết tâm hơn, từ nay tiếp tục liên thủ với cậu ấy. Thế nhưng Đoan Mộc Hiên né tránh tay tôi, lạnh lùng nói, tớ nói rồi, đây là lần đầu cũng là lần cuối tớ phối hợp với cậu. Vừa rồi hành động của cậu tệ hết biết, nếu tớ phản ứng không kịp, cậu chết chắc rồi. Kệ đi, dù sao thì trò chơi cũng đã kết thúc rồi, chúng ta nên ăn mừng đi chứ. Tôi nghiêm túc nhìn Đoan Mộc Hiên, nhưng mà hình như cậu ấy không đồng tình. Đoan Mộc Hiên lạnh lùng nói một câu khiến cho tôi hơi kinh ngạc. Không vui, trò chơi kết thúc hơi nhàm chán. Thôi, đủ rồi, cậu thật là biến thái. Tôi nhún vai, dù sao tôi cũng không được bình tĩnh như là Đoan Mộc Hiên. Vừa rồi tôi hành động rất là vụng về, nếu không phải là một người rất thông minh thì nhất định không hiểu ý nhau được. Có điều Bí Tiểu Vũ đã biến thành quỷ, nhưng có vẻ như chỉ số thông minh cũng không có tăng thêm được bao nhiêu, thậm chí còn không nhận ra được nhược điểm của chính mình. Nhưng mà nếu như Đoan Mộc Hiên biến thành quỷ thì sao? Chỉ nghĩ tới đây thôi, tôi đã rùng mình rồi. Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã không quá thông minh, đã khó đối phó vậy rồi. Nếu Đoan Mộc Hiên mà thành quỷ, chắc phải là thiên hạ vô địch hay sao chứ? Đi thôi. Đoan Mộc Hiên nhìn tôi, sau đó lặng lẽ rời đi. Nhìn theo bóng lưng cậu ấy, tôi khẽ thở dài. Khoảng cách giữa chúng tôi thật sự quá lớn. Tuy cách này là do tôi và Đoan Mộc Hiên nghĩ ra, nhưng mà lý thuyết vẫn là lý thuyết, quan trọng là thực hiện được nó. Đoan Mộc Hiên cực kỳ bình tĩnh, còn tôi xém là phạm sai lầm tới mấy lần. Những người khác cũng đã nhận được tin nhắn thông báo. Lúc này từng người bắt đầu rời khỏi cái vị trí ẩn nấp. Có mấy nữ sinh ôm đầu khóc nức nở. Tôi trở lại cái bụi cây, tính đi tìm mấy người Lý Mặc Phàm thì đã thấy bọn họ đang mừng rỡ đi tới. Nhất là Hoa Ngọc, cô ấy nhìn tôi xúc động. Tôi chưa kịp phản ứng, cô ấy nhào vào trong lòng của tôi, cảm nhận được ngực cô ấy đang cọ sát vào người của mình. Trong lòng tôi nổi lên một chút ham muốn. Tôi vỗ về cô ấy. Ổn rồi, trò chơi đã kết thúc. Lão đại, cậu đúng là lợi hại, một mình cậu đơn thương độc mã xử lý cái bọn quỷ sao? Lý Mặc Phàm cảm kích nhìn tôi. Bên cạnh, Dương Á Thịnh và cậu Hồng Dân dành cho tôi một ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Không, là bọn họ sập bẫy của tớ và Đoan Mặc Huyên thôi. Tôi trả lời, sau đó mới thuật lại một lần thật chi tiết. Ôi trời, vậy mà cậu cũng nghĩ ra hả? Cậu nói đúng, ban đầu chúng ta cứ nghĩ chỉ có con mồi mới không có được rời khỏi phạm vi của trường học, quên mất rằng cả thợ săn cũng bị hạn chế. Cậu Hồng Dân gật gù thán phục. Lúc ấy tớ nghĩ trong trò chơi này nhìn tổng thể thợ săn chiếm ưu thế tuyệt đối cả về thể lực, còn con mồi không cách gì có thể chống lại thợ săn. Như vậy chắc chắn hai quy tắc quan trọng trong trò chơi sẽ là điểm mấu chốt. Hai quy tắc này rất là dễ hiểu. Quy tắc thứ nhất, 10 phút an toàn cho con mồi khi mà trò chơi bắt đầu. Vì đã qua nên chúng ta không sử dụng được nữa. Thế nên chỉ còn có thể tập trung vào quy tắc thứ hai thôi. Tôi bình tĩnh lý giải. Trước đây, tôi và Đoan Mộc Hiên nghiên cứu rất kỹ, sâu chuỗi các manh mối lại với nhau. Đoan Mộc Hiên khẳng định, muốn đấu với quỷ không có thể dùng vũ lực, mà chỉ có thể dựa vào quy tắc. Lúc này tôi mới sực nhớ, quỷ giết người dựa vào quy tắc. Điều này cũng có nghĩa, người muốn giết quỷ cũng phải theo quy tắc. Tuy không có quy tắc nào dành riêng cho quỷ, nhưng mà Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã cũng không phải là quá lợi hại. Sau khi mà Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã có được tầm võng, tôi càng khẳng định điều này. Thế cho nên mới có một kế hoạch kinh thiên động địa vừa rồi. Chương 80, Người Nhặt Xác. Quan Ngọc phấn khởi nắm lấy tay của tôi. Không ngờ một người từng là lớp trưởng kiêu ngạo lại có thể làm quen rồi trở thành bạn gái của tôi nhanh như vậy. Đến bây giờ tôi vẫn không có dám tin. Trước đây trong mắt của tôi, cô ấy là một người mà nghĩ đến thôi tôi cũng không dám. Vì trong lớp tôi chỉ là một người rất rất bình thường thôi. Thế nhưng kể từ khi mà trò bỏ phiếu bắt đầu, trò chơi sinh tử liên tục diễn ra, tai họa theo đó mà tăng lên. Người chết ngày càng nhiều, tôi cũng dần trở nên nổi bật. Quang Ngọc dựa hẳn vào người của tôi. Chúng tôi càng ngày càng thân thiết. Người bình thường khó có thể hiểu được loại cảm giác này. Một loại cảm giác vô cùng yếu đuối khi phải liên tục dùng dãy để được sự tồn tại. Quang cảnh đưa đẩy, nhanh chóng đã kết nối tôi với Quang Ngọc thành đôi. Nhìn Quang Ngọc ở bên cạnh, đôi khi tôi không biết mình nên giận hay là cảm ơn lời nguyền này. Vì lời nguyền, ngày nào lớp của tôi cũng có người chết. Và cũng vì cái lời nguyền này mà sự phân biệt tầng lớp giữa mọi người dần thành không. Nếu là trước đây, chắc chắn tôi không có khả năng nắm được tay của Hoàng Ngọc. Bởi tôi vừa xấu lại vừa nghèo, đa phần nữ sinh cấp 3 đều bắt đầu biết coi trọng vật chất rồi. Tán tỉnh nhau, ăn cơm, đi dạo cũng cần có một khoản tiền không nhỏ. Tôi và Lý Mặc Phàm không có bạn gái cũng vì lý do này. Mỗi ngày tôi chỉ có 5 đồng tiền tiêu vặt, mà 5 đồng chẳng làm được cái gì cả. Nhưng bây giờ mọi người đều ngang hàng với nhau, dù giàu có, đẹp trai hay là thấp hèn, xấu xí, khi đã bị nguyền rủa đều có một kết cục giống nhau, đó chính là cái chết. Mà hiện tại Quang Ngọc đã thích tôi và cũng đã trở thành bạn gái của tôi rồi. Trường Dĩ, cậu là anh hùng trong lòng của tớ. Nói tới đây, Quang Ngọc thẹn thùng nép vào lòng tôi. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, ánh mắt dịu dàng. Đúng lúc này có một giọng nói vang lên. Trương Dĩ, cậu thật là lợi hại, sao mà cậu giết được hai người đó vậy? Tôi quay đầu là Dương Vũ, cậu ấy đang kích động nhìn tôi, sau lưng tôi vẫn là bức tường bị xe đụng sập. Chắc là tiếng va chạm vừa rồi khiến cậu ấy chú ý. Chúng ta về lớp đi, chắc tiếng ồn cũng đã kinh động tới mọi người trong trường rồi. Tôi nói với Dương Vũ, dù tôi và Dương Vũ vẫn còn đang đối địch, nhưng mà lúc này tôi chẳng có tâm trạng nào đi so đo cùng cậu ấy. Đúng là những người ở ký túc xá nghe được cái tiếng xe tải tông vào tường nên rất nhanh, quanh bức tường sập đã đầy người, ai cũng nhìn nhau bằng một ánh mắt kinh ngạc. Còn chúng tôi đang vội vã tập trung về lớp của mình. Về đến lớp, cả phòng tối đen như mực. Sau khi mà bật đèn lên, tôi thấy Triệu Thần Hách cùng với vài nữ sinh đang trốn ở đây, có cả Diệp Nhã Tuyết. Các cậu dám trốn ở đây sao? Đúng là không sợ chết mà. Tôi nhìn Triệu Thần Hách giễu cợt, chẳng có ai nghĩ bọn họ lại dám trốn ngay tại trong lớp. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Triệu Thần Hách cười gượng, không có dám ngẩng đầu lên nhìn tôi. Nếu chúng tớ chưa diệt được quỷ, dù có chỗ nấp an toàn đến đâu, Thu Nhã và Bí Tiểu Vũ cũng sẽ tìm được. Tôi bình tĩnh nói, sau đó lấy điện thoại ra, thông báo cho mọi người tập trung về lớp được rồi. Lý Mạc Phàm gật đầu, bắt đầu gửi tin nhắn đi. Rất nhanh, mọi người đã lục đục rời khỏi chỗ nấp để mà trở về lớp. Ai cũng đầy vẻ khiếp sợ, mặt mày tái nhợt. Có người còn lấm lem bụi đất, thậm chí còn có cả vết thương. Hơn 3 tiếng đồng hồ, không ai mà không căng thẳng, hốt hoảng lo sợ, nhất là mấy nữ sinh, thúc tha thúc thích mà khóc. Hú hồn hú vía, tớ nghĩ mình sẽ chết rồi. Quá là ghê luôn, tớ trốn trong phòng chứa đồ, nhúc nhích còn không dám nữa là. Phải, tớ cũng vậy, trốn trong phòng của bạn ở ký túc xá cả hơn nửa ngày luôn. May mà Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ đều đã tan xác, nếu không hậu quả không có thể nào tưởng tượng nổi. Trường Dĩ, cậu và Đoan Mộc Hiền phối hợp tiêu diệt Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã sao? Hai cậu đúng là lợi hại nha. Một nữ sinh nhìn tôi sùng bái. Theo đó, các nữ sinh khác cũng quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Trường Dĩ, cậu lợi hại thật, cậu giết bọn họ bằng cách nào? Trường Dĩ, tớ cam tâm tình nguyện làm bạn gái của cậu, chỉ cần cậu chịu bảo vệ tớ thôi thì cậu muốn làm gì cũng được mà. Một nữ sinh run run giương tay ôm lấy cánh tay của tôi, nhìn tôi đầy kỳ vọng. Lời cô ấy vừa dứt, các nữ sinh khác cũng nhào nhào, ánh mắt của bọn họ nhìn tôi say mê, hệt như được thấy thần hộ mệnh của đời mình vậy. Điều này làm cho tôi tưởng mình đang mơ, tôi được yêu thích đến vậy sao? Dĩ nhiên điều này là có thể, vì hiện tại cả lớp đang bị cô lập với thế giới bên ngoài. Biểu hiện của tôi làm cho mọi người thêm tin tưởng, nhất là mấy nữ sinh mong manh yếu đuối. Họ không có cảm giác an toàn, lúc nào cũng sợ mình rơi vào cái tình huống bất trắc. Lúc này tôi rất được chú ý, các nữ sinh tìm mọi cách tiếp cận tôi, khiến cho tâm tình của Quang Ngọc không tốt chút nào. Các cậu làm cái gì vậy? Trương Dĩ là bạn trai của tớ mà. Quang Ngọc ôm cánh tay của tôi không xác nhận chủ quyền, nhưng mà các nữ sinh khác cũng không có kiêng dè mà còn lấn át. Bạn trai hả? Bạn trai thì sao? Hai người có chắc không có chia tay không vậy? Đúng, Quang Ngọc, cậu không có nên ích kỷ thế chứ. Đúng đó, chỉ là một nam sinh, chúng ta cùng nhau chia sẻ cũng được mà. Nghe vậy, Quang Ngọc không có nói nên lời, tôi vỗ vỗ lưng cô ấy an ủi. Thôi, đừng có nghe những cái lời hàm hồ đó, cậu không thấy là trạng thái tinh thần của bọn họ có vấn đề sao? Lúc này, Quang Ngọc mới để ý, các nữ sinh đang nhìn tôi bằng ánh mắt đờ đẫn, mặt ai cũng trắng bệch, có vẻ như tinh thần của bọn họ không được ổn định cho lắm. Cũng khó trách, trải qua hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, lúc nào cũng lo lắng bất an, mấy ai có thể giữ được bình tĩnh chứ? Mọi người đều quay về lớp trong một trạng thái tinh thần sa sút, chỉ là một ít người, ít nhiều mà thôi. Lớp dần đông lên, tôi thấy bóng dáng của Triệu Minh, sự xuất hiện của cậu ấy khiến cho tôi khẽ chau mày. Khuôn mặt cậu ấy lộ rõ vẻ lo lắng, tóc rối nùi, mắt đờ đẫn, mặt mày bơ phờ. Thế nhưng tôi cảm thấy cậu ấy vô cùng nguy hiểm. Không lẽ cái chết của Lưu Thiên đã kích động cậu ấy? Nhưng hiện giờ tôi không có hứng thú hỏi han, phòng học đã đầy người, ai cũng mệt mỏi. Không mệt mỏi sao được, căng thẳng suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, một khi mà thả lỏng sẽ cảm thấy mệt nhoài. Tiếng khóc lan ra cả phòng, nhìn những cái chỗ ngồi bị bỏ trống, nhiều người không cầm được nước mắt. Lý Mặc Phàm đang ngồi kế bên Lâm Bi Sở, trong lúc tuyệt vọng, con gái rất là yếu đuối. Lý Mặc Phàm quay sang an ủi cô ấy vài câu. Chỉ vậy thôi, Lâm Y Sở đã nhào vào trong lòng cậu ấy. Lý Mặc Phàm, tớ nguyện ý là bạn gái của cậu, chỉ cần được cậu bảo vệ là đủ rồi. Câu nói bất ngờ của Lâm Y Sở khiến Lý Mặc Phàm ngạc nhiên tột độ, mừng rỡ cho đến ngây người. Môi run rẩy, gương mặt giật giật, nhưng mà cậu ấy vẫn trả lời một cách dứt khoát. Cậu, yên tâm, tớ nhất định sẽ bảo vệ cho cậu thật tốt, không ngại bất cứ chuyện gì. Được, vậy thì tốt quá. Lâm Y Sở ôm lấy Lý Mặc Phàm, nhưng mà ánh mắt lặng lẽ nhìn tôi. Tôi không có vạch trần hành động đó của Lâm Y Sở, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm Quang Ngọc vào lòng. Sao mà ai cũng muốn cướp cậu khỏi tay của tớ vậy? Quang Ngọc tức giận nói. Tại bọn họ sợ thôi, thấy tớ có thể giết được quỷ cho nên liền coi tớ là vị cứu tinh thôi mà. Bỏ đi. Tôi lắc đầu cười khổ, khó khăn mở miệng. Thành công lần này cũng chỉ là may mắn thôi. Trò chơi săn người này đã chết 8 người rồi, sau này chúng ta phải làm sao đây? Một nữ sinh than thở. Đã vậy, lời nguyền đã mở rộng phạm vi của nó, trong nhóm chat xuất hiện thêm vài người. Chứng tỏ chỉ cần người ngoài đến gần chúng ta thôi cũng sẽ bị nguyền rủa. Cao Chấn sợ hãi lẩm bẩm. Hèn chi Trần Đạo Lĩnh nói là không thể giúp được gì, vậy là chúng ta xong đời rồi, kể cả tìm người khác giúp đỡ cũng chẳng có giải quyết được gì đâu. Rốt cuộc chúng ta phải làm sao đây? Hả? Chúng ta phải làm sao? Không phải Đoan Mộc Hiên và Trương Dĩ có thể giết được quỷ sao? Nếu hai cậu ấy chịu giúp đỡ, không chừng chúng ta có thể thoát được lời nguyền đó. Lời này vừa dứt, mọi ánh mắt đổ dồn về tôi. Còn Đoan Mộc Hiên, cậu ấy không có trở về lớp như mọi người. Các cậu, bình tĩnh một chút đi. Thật sự là tớ không có giết quỷ, chúng tớ chỉ lợi dụng sơ hở trong luật chơi thôi. Tôi kể toàn bộ câu chuyện vừa rồi một lần nữa, lần này cả lớp nhốn nháo lên. Tại sao lại như vậy? Lúc bắt đầu nhiệm vụ dù có tàn khốc, nhưng mà chỉ có chúng ta đấu với nhau, vậy mà bây giờ đã biến thành chúng ta phải đấu với quỷ rồi. Đúng, con người làm sao mà chống lại với quỷ chứ? Chỉ mới trải qua có một trò thôi, đã chết 8 người. Nếu không nhờ mưu kế của Trương Dĩ và Đoan Mộc Hiên, cả lớp mình còn sống được bao nhiêu đấy? Đúng, chúng ta phải tìm cách giải quyết. Trương Dĩ, cậu còn cách nào không vậy? Cả lớp nhìn tôi đầy hy vọng. Tôi chỉ biết cười khổ thôi, bởi vì tôi cũng chưa tìm được cách nào. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng xe cảnh sát. Tôi bỗng giật mình, xoay người chạy ra ngoài. Nếu tôi đoán không lầm, người nhặt xác đã đến rồi. Tôi đã xác định được mục đích của đám cảnh sát này. Bọn họ đang che giấu sự thật của lời nguyền và giải quyết hậu quả sau khi mà kết thúc một trò chơi. Vì vậy, dù lớp tôi có chết bao nhiêu người đi nữa thì cũng chẳng có lộ thông tin ra ngoài. Ngay cả các lớp khác, dù có biết cũng chẳng mấy quan tâm. Nếu có thể đối phó được với những người nhặt xác này, có khả năng phá vỡ được lời nguyền. Tôi chạy xuống phía tầng dưới, vài người trong lớp cũng chạy theo tôi, đứng quanh đây. Thi thể của những người bị Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã giết trong trò chơi săn người đang được xếp ngay ngắn trên nền đất. Những thi thể bị hủy hoại, chết một cách thê thảm. Có người cổ bị bẻ thành hai khúc, có người mất tay, mất chân. Cảnh tượng này khiến cho vài người không chịu nổi, thét lên thất thanh. Gần đó là mấy chiếc xe cảnh sát được trang trí bằng những cái hình vẽ màu đỏ thẫm. Bên cạnh những cái thi thể, vài nhân viên pháp y đang làm nhiệm vụ của mình, xét nghiệm tử thi. Nè, các ông là người nhặt xác sao? Tôi hỏi mấy tên cảnh sát, tuy là bọn họ đều đang mặc đồng phục cảnh sát, nhưng mấy chiếc xe đằng kia không phải là xe cảnh sát, là những chiếc xe có hình đầu lâu màu đỏ. Đồng phục cảnh sát bọn họ đang mặc, trên vai không phải là cảnh quy, mà là một loại quân chương đặc biệt. Đây là quân chương dành riêng cho người nhặt xác. Thân thể của bọn họ lạnh ngắt, da dẻ trắng xanh, vừa nhìn đã biết không phải là người sống rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ chính là người nhặt xác. mà Bí Tiểu Vũ đã từng nói tới. Chịu trách nhiệm dọn dẹp hậu quả của lời nguyền. Đúng, có vẻ như cậu biết rất nhiều chuyện vậy. Một tên pháp y trả lời, hắn dùng mặt nạ bảo hộ cho nên tôi không có nhìn thấy rõ được mặt của hắn. Nhưng mà hắn bị mù một bên mắt, mắt còn lại đang nhìn tôi chầm chầm, khiến cho tôi lạnh sống lưng. Các ông muốn bưng bít thông tin, không cho nó truyền ra ngoài có đúng không? Tôi hỏi thẳng. Đúng vậy, chúng tôi là người nhặt xác, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Tên pháp y nói. Hèn chi, đã chết nhiều người như vậy rồi mà trường vẫn không cho nghỉ học. Bố mẹ của nạn nhân chẳng biết gì cả. Thì ra đều là do các ông, đều là do các ông hại mà. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói với bọn họ. Những người xung quanh nghe tôi nói vậy, trợn con mắt nhìn người nhặt xác. Thật là đáng giận, những người nhặt xác này đang phong tỏa tin tức, lại còn che giấu giác quan của mọi người trong trường. Dù lớp của chúng tôi chém giết mỗi ngày, vậy mà những lớp khác cũng không hề hay biết. Các ông đúng là bí ổi, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho các ông đâu. Mọi người sau lưng của tôi mắng. Nhưng cái tên pháp y chột mắt này cười gằn một tiếng, sau đó kéo khẩu trang xuống. Sau khi mà hắn lộ mặt, mọi người đều giật nảy mình, thậm chí có người còn chạy trốn. Một gương mặt đáng sợ, chẳng khác gì ác quỷ. Cái mũi đã biến mất, chỉ còn lại một cái lỗ đen ngòm. Đôi môi nhăn quéo lại, lộ ra răng nanh xám ngoét. Nửa mặt dưới của hắn giống hệt như một cái xác khô, khiến cho ai nhìn thấy cũng rợn da đầu. Hứ, chỉ mới nhiều đây, các cậu đã không chịu nổi, làm sao có thể đấu với chúng tôi? Tên pháp y bịt lại khẩu trang rồi bình tĩnh nói tiếp. Tuy chúng tôi chỉ là người nhặt xác, nhưng mà cũng không phải là dạng các người có thể đối phó đâu. Tôi khuyên các cậu biến đi, tránh chuyện không hay. Tôi hung hãn nhìn bọn họ, cảm giác thật là thư thái. Rốt cuộc tôi cũng đã hiểu cái lời nguyền đáng sợ ra sao. Ngoài việc có thể giết người một cách bất ngờ, triệu hồi vong linh người chết, còn có thêm một lực lượng hậu cần đáng sợ, đó là những người nhặt xác. Nếu tôi đoán không lầm, thì người nhặt xác là gió bọc của lời nguyền. Chúng phụ trách xử lý thi thể, trừ bỏ sự quan tâm xung quanh, để trò chơi có thể tiếp tục. Nếu không thì, bất cứ trường học nào có nhiều học sinh chết như vậy, đều phải bị đình chỉ hoạt động, cảnh sát cũng sẽ tiến hành điều tra, nói không chừng cả nước cũng sẽ biết. Dù sao, cũng là án mạng, mà có tới mấy người. Một vụ án kinh hoàng như vậy, dù là cả thế giới cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà hiện giờ, ngoài chúng tôi và những người này ra, không ai biết cả. Chuyện này nói ra cũng chẳng có ai tin, ngay cả thân nhân của người chết cũng không truy cứu rạch ròi. Suy cho cùng, đều là nhờ những người nhặt xác này nhìn cái bộ dáng như là ác quỷ của bọn họ. Tôi lắc lắc đầu, xoay người quay trở về. Nếu là mấy người Bí Tiểu Vũ, tôi còn cách đối phó, nhưng mà những người nhặt xác này tôi không thể ra tay. Nè, các cậu giải tán đi, ai về nhà nấy, việc này cứ để cho bọn họ xử lý đi. Tôi nhìn những người nhặt xác này và nói, tuy biết nhiệm vụ của bọn họ nhưng mà vẫn không thể nào ngăn cản. Tôi đành phải bỏ đi, chẳng có dám đứng nhìn bọn họ xử lý thi thể hay đôi co vài câu. Nếu không thì cả lớp của chúng tôi đều sẽ trở thành xác chết. Đã 9 giờ tối, đa số mọi người đã mệt rồi. Dù lần này có nhiều người chết, nhưng mà những ai còn sống vẫn phải tiếp tục sinh hoạt bình thường. Tôi quay lại, kéo tay Quang Ngọc rời đi. Lý Mặc Phàm cũng đuổi theo, cùng rời khỏi trường. Những người còn lại thấy tôi đi rồi, cũng từ từ rời khỏi. Chẳng mấy chốc, chỗ này chỉ còn lại có những người nhặt xác. Sau khi mà kéo Quang Ngọc ra khỏi trường, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tạm biệt Quang Ngọc và mọi người xong, tôi liền đi thẳng về nhà. Mấy người Quang Ngọc cũng cực kỳ mệt mỏi, trải qua cái trò chơi săn người kinh hoàng đó, người nào người nấy cũng nghĩ tới cái việc phải ngủ một giấc cho thật đã. Tôi về đến nhà cũng đã là nửa đêm, không kịp nói gì với bà, tôi liền đi ngủ. Trước khi ngủ, tôi cầm lấy cái la bàn thái công đặt vào trong lòng bàn tay rồi mới ngủ thiếp đi. Trong lúc giấc ngủ chập chờn, tôi đã gặp ác mộng. Tôi thấy Bí Tiểu Vũ quá thành quỷ, đuổi giết tôi khắp nơi. Tôi đấu trí, đấu sức với cô ấy, nhưng mà cuối cùng tôi vẫn bị giết chết. Lúc mà tôi giật mình thức dậy, đã gần 8 giờ sáng. Tôi vội vàng ăn qua loa, nhanh chóng rời khỏi nhà. Trên đường, tôi nhập hội với mấy người Lý Mặc Phàm. Nhìn ai cũng mệt mỏi, cái trò săn người tối qua khiến tinh thần của mọi người căng thẳng, nhất là Dương Á Thịnh, mặt cứ trắng bệch như giấy. Còn Cẩu Hồng Vân đi bên cạnh, hai má ửng hồng, có vẻ rất sảng khoái, nhìn vào là biết hai người bọn họ đã làm gì tối qua rồi. Ôi trời, buồn ngủ quá đi. Lý Mặc Phàm ngáp dài, tớ cũng mệt muốn chết luôn đây. Dương Á Thịnh vừa dứt lời đã bị tôi liếc một cái. Vào lớp thôi, hy vọng hôm nay không có nhiệm vụ nhóm gì đó nữa, nếu không lại không biết chết thêm bao nhiêu người. Tôi chán nản nói, mong là vậy, đừng có vừa quay đầu lại chết cả đám là được rồi. Lý Mặc Phàm phụ họa, bây giờ cậu ấy cũng đã bình thản trước cái chết rồi. Mọi người bình thường thật khó có thể nghĩ mình có thể tồn tại được trong một khoảng thời gian chết chóc như vậy. Nhưng mà nhìn những người bên cạnh từ từ chết đi, chúng tôi dần trở nên tĩnh lặng và thản nhiên. Dù gặp phải cảnh tượng kinh hoạt tới đâu cũng không còn cảm thấy bi thương nữa. Chúng tôi cũng là những nạn nhân đáng thương, thế nên chúng tôi không có tư cách cảm thương người khác. Khi mà chúng tôi vào lớp, thấy cả lớp đang náo loạn, Dương Vũ, Tôn Chí Cường đang đứng đối diện với nhau. Sau lưng mỗi người bọn họ là một nhóm người có vẻ đang muốn sống mái với nhau. Tôn Chí Cường, tớ nói cho cậu biết, lớp chuyên văn là địa bàn của tớ, cậu không cần phải giữ võ Dương Quai ở đây. Dương Vũ sầm mặt nói, nhưng mà Tôn Chí Cường cười lạnh một tiếng, giọng tức giận. Bố mày cũng không phải là cái dạng dễ bị hăm dọa đâu, cả cái khối 11 này chưa ai dám nói với tớ câu đó. Vậy là cậu muốn kiếm chuyện với tớ rồi. Dương Vũ nhăn mặt nhìn Tôn Chí Cường. Thế thì sao? Cậu nghĩ tớ sợ cậu sao? Tôn Chí Cường nói xong, đám đàn em sau lưng cậu ấy cũng hô lên. Đây đều là những người đi theo Tôn Chí Cường tối qua. Sự xuất hiện của tôi khiến cho mọi người chừng lại một lát, nhưng sau đó lại tiếp tục hùng hổ hăm hè nhau. Tôn Chí Cường, sao mà cậu tới lớp chúng tôi? Tôi hỏi Tôn Chí Cường, cậu nghĩ là tớ muốn tới sao? Còn không phải là bị lôi vào cái nhóm chat sao? Hỏi người trong lớp cậu, tớ mới biết rõ sự tình. Xem như là tớ xui đi, tận mạng luôn. Tôn Chí Cường chửi ầm lên, mặt mày khó chịu. Vốn dĩ, cậu ấy chẳng có liên quan gì tới lời nguyền. Ai bảo bản thân đần độn, năng nặc đòi tham gia cái trò chơi. Kết quả đã bị lôi vào nhóm chat, trở thành một thành viên bị nguyền rủa. Nghe những cái lời này của cậu ấy, tôi mới nhớ lại hiện tại Tôn Chí Cường nằm trong nhóm của lớp chuyên văn, vì cậu ấy cũng đã bị lôi vào lời nguyền rồi. Chuyện này quả thật là đáng tiếc, từ giờ trở đi chúng ta xem như là bạn học cùng lớp rồi. Tôi nói với Tôn Chí Cường, Tôn Chí Cường gia nhập với cả lớp mà nói cũng chẳng phải là chuyện xấu gì. Hiện tại trong lớp này một mình Dương Vũ xưng hùng xưng bá, Tôn Chí Cường xuất hiện có thể cân bằng. Hèn chi mà Dương Vũ kích động như vậy, dù sao ai chẳng muốn làm đại ca trong lớp, nhất là khi trong lớp có lời nguyện, làm đại ca sẽ có lợi thế vô cùng vô tận. Không chỉ Dương Vũ, Tề Giai Dĩ mà ngay cả tôi cũng muốn trở thành đại ca của lớp. Như vậy có thể điều khiển số phiếu dễ dàng, nhưng mà chúng tôi không có tài lực hùng hậu như Dương Vũ nên vốn không có thể cạnh tranh. Còn Tôn Chí Cường thì khác, tuy không có mạnh về tài lực nhưng mà cậu ấy đúng là đầu sỏ của trường. Rất nhiều học sinh cá biệt đi theo cậu ấy. Đến lúc đó, ai dám cãi lời của Tôn Chí Cường, hậu quả đúng là thảm luôn. Trường Dĩ, tớ rất xem trọng cậu, đi theo tớ có được không? Tôn Chí Cường quay đầu, đề nghị thẳng thừng với tôi. Mà cạnh tôi, Dương Vũ cũng lên tiếng. Trường Dĩ, chỉ cần cậu theo tớ, tớ cho cậu làm nhị ca, mọi chuyện trước đây bỏ hết đi, thế nào? Tớ không có hứng thú, các cậu muốn đánh thì cứ đánh đi. Tôi nhún vai, chẳng thèm nhìn hai người bọn họ, xoay người ngồi về chỗ của mình. Lúc này Lý Mặc Phàm không có ngồi cạnh tôi nữa, chỉ nói với Hòa. Lão đại, tớ muốn ngồi cùng bàn với Lâm Y Sở, thiệt thòi cho cậu rồi. Biến đi. Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy. Tối qua, trò chơi săn người khiến Lâm Y Sở rất sợ, cho nên bây giờ Lý Mặc Phàm phải thừa thắng xông lên. Lý Mặc Phàm nhìn tôi hối lỗi, sau đó đi tới chỗ Lâm Y Sở. Lúc này cái việc đổ chỗ ngồi cực kỳ đơn giản, chỉ cần đi qua là được. Ngay cả sách vở bút thước cũng chẳng có cần đem theo, vì bây giờ lớp đã chẳng học hành cái gì nữa rồi. Nếu đã vậy thì Hoàng Ngọc, cậu tới ngồi cạnh tớ đi. Tôi Tôn ngoắc ngoắc Quan Ngọc. Cô ấy hơi ngạc nhiên, bậm môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, rồi mới chậm rãi xuống ngồi bên cạnh tôi. Từ giờ trở đi chúng ta ngồi cùng một bàn rồi. Tôi cầm lấy tay cô ấy, bốn mắt nhìn nhau, Quan Ngọc hơn dỗi nhéo mặt tôi một cái. Nếu mà ngồi gần nhau á, tớ giám sát bắt cậu học cho thật tốt nha. Không được, bây giờ ai còn tâm trí mà học hành nữa chứ. Tôi ngạc nhiên nói, thôi đi, lời nguyền này không có thể kéo dài mãi mãi được, sớm muộn gì cũng phải tốt nghiệp, đến lúc đó làm sao mà thi đại học, hả? Quan Ngọc trừng mắt nhìn tôi, sau đó lấy sách giáo khoa ra, bắt đầu đọc. Cậu tha cho tớ đi, khó lắm mới được nghỉ học, vậy mà cậu vẫn bắt tớ đọc sách sao? Tôi úp mặt lên bàn lèm bèm. Không được, cậu thông minh như vậy, tại sao kết quả học tập nửa giờ vậy? Quan Ngọc thắc mắc nhìn tôi, qua mấy cái trò chơi vừa qua, biểu hiện của tôi cực kỳ thông tuệ, lần nào lần nấy đều lật ngược tình thế một cách ngoạn mục. Ai mà tin được, kết quả học hành của tôi chỉ xếp giữa lớp thôi. Ai nói người thông minh thì sao học giỏi? Hả? Tớ có thể sống sót trong mấy cái trò chơi này á, là dựa vào sự phân tích logic và khả năng trình thám, dẫn đầu lớp mình ngoài Đoan Mộc Hiên, nếu tính trong mấy cái trò chơi vừa qua, chẳng có ai cả, đều là một sách thôi. Tôi hài lòng nói, nè, tớ không có nói lại cậu, nhưng mà nếu như cậu muốn làm bạn trai của tớ, thì phải học hành cho tốt. Quan Ngọc trừng mắt nhìn tôi, cậu không thích tớ, còn rất nhiều người khác thích nha. Cậu nhìn đi, biết bao nhiêu nữ sinh trong lớp, mong ước được làm người yêu của tớ kìa. Tôi tỏ vẻ bất cần, vậy là chọc giận Quan Ngọc. Cô ấy nổi điên, cắn mạnh vào má tôi một cái đào điến, tưởng đâu mất luôn miếng thịt rồi. Tớ không có dám nữa, đau. Tôi năn nỉ hết lời, Quan Ngọc mới buông tha, cô ấy dẻo má của tôi. Cậu mà dám để ý đến cô gái khác, tớ không có tha cho cậu đâu. Tôi mỉm cười đồng ý, Quan Ngọc mới chịu bỏ qua. Cô ấy dựa vào lòng tôi, nhìn điện thoại, dịu dàng nói, số phận của chúng ta sẽ ra sao đây chứ? Không biết nữa, chỉ hy vọng không phải là một trò chơi tử thần nào đó là tốt rồi. Tớ muốn sống thêm một thời gian nữa. Tôi cũng nhìn vào điện thoại, cái đợt bỏ phiếu sắp bắt đầu rồi, mong rằng lần này không phải là nhiệm vụ nhóm nữa. Mọi người đang căng thẳng chờ đợi đợt bỏ phiếu mới, cầm điện thoại chờ sẵn, ngay cả Dương Vũ và Tôn Chí Cường đang gây hấn với nhau cũng ngừng lại, lấy điện thoại ra chờ đợi. Chẳng mấy chốc nó đã đến, tất cả mọi người mở điện thoại lên, chăm chú đọc, không gian đột nhiên trở nên ngột ngạt đến khó thở. Đúng như là kỳ vọng, lần này không có nhiệm vụ nhóm mà là nhiệm vụ cá nhân. Chọn một trong hai lựa chọn bên dưới, nếu số phiếu bằng nhau đồng thời thực hiện. Lựa chọn thứ nhất, Hứa Nhã Nam ngủ với ba nam sinh trong lớp. Lựa chọn thứ hai, Triệu Minh phải giết chết Dương Vũ. Nhìn nội dung đợt bỏ phiếu, tôi khẽ chau mày. Mặc dù là nhiệm vụ cá nhân nhưng mà vẫn như trước, không làm mà thì phải chết. Đặc biệt là lựa chọn thứ hai luôn khiến cho người ta khó chịu. Đây là lần đầu tiên đợt bỏ phiếu đưa ra nhiệm vụ giết người. Trước nay chưa từng có. Chẳng lẽ hung thủ phía sau muốn mọi người trong lớp tự giết hại lẫn nhau? Nghĩ đến điều này, tôi chợt lạnh run người. Ngay cả Dương Vũ khi biết mình bị chọn, mặt cũng đã tái đi. Cậu ấy nhìn về phía Triệu Minh, ánh mắt hung tợn. Triệu Minh, cậu dám giết tớ không? Làm sao mà tớ dám giết cậu? Triệu Minh mặt trắng bệch, run rẩy trả lời. Nhưng mà tôi lại thấy ánh mắt của cậu ấy mang theo sát khí, dường như cái chết của Lưu Thiên là một cú đả kích rất lớn đối với cậu ấy. Này, có điên tớ mới tin cậu, nhất định tớ sẽ giết chết cậu nếu cậu dám quy định giết tớ. Dương Vũ nhìn Triệu Minh chán ghét, cơ thể rung lên, tức giận lao tới chỗ của Triệu Minh. Bây giờ vẫn chưa có kết quả, không cần phải manh động. Người bên cạnh kéo Dương Vũ lại, Dương Vũ khịt mũi, sau đó đi đến giữa lớp, bắt đầu phát động bỏ phiếu. Với sức ảnh hưởng của Dương Vũ, số phiếu bầu cho Hứa Nhã Nam tăng lên rất nhanh, khiến cho Hứa Nhã Nam suy sụp tinh thần, lắc đầu nói, không, tớ đã có bạn trai rồi, mặc dù cậu ấy học lớp khác, nhưng mà không có thể làm việc có lỗi với cậu ấy được đâu. Nhưng chẳng có ai thèm để ý đến lời của Hứa Nhã Nam, tất cả thở phào nhẹ nhõm, ngay cả tôi cũng đã bỏ cho Hứa Nhã Nam một phiếu rồi. Quan Ngọc ái nái nhìn Hứa Nhã Nam, mặc dù cô ấy đã bỏ phiếu trắng, khẽ lẩm nhẩm, chúng ta làm như vậy có đúng không? Không còn cách nào khác, chúng ta không có tư cách để thương cảm người khác đâu. Tôi vừa nói, vừa xem số phiếu, ánh mắt đột nhiên sáng lên, mừng rỡ. Chờ một chút, đột nhiên tớ phát hiện ra một việc. Tôi nhìn điện thoại nhẹ nhàng nói. Chuyện gì? Quang Ngọc thắc mắc. Tớ phát hiện cái đợt bỏ phiếu hơi khác lạ, phiếu bầu có vấn đề. Tôi nhìn điện thoại nói như sực tỉnh. À, đúng rồi. Là vậy, nếu tớ đoán không nhầm, cái lần trước khi mà cả lớp bỏ phiếu trắng thì vẫn có một người bỏ phiếu. Ban đầu tớ nghĩ lá phiếu duy nhất đó là của người phát động đợt bỏ phiếu, nhưng bây giờ có lẽ không có đơn giản như thế. Vậy có nghĩa là sao? Quang Ngọc mừng rỡ. Điều này chứng minh suy đoán của chúng ta đã đúng. Chỉ cần mọi người bỏ phiếu trắng thì sẽ kết thúc cái trò chơi này. Tôi vui mừng xem điện thoại khẽ nói. Nếu tớ đoán không sai, chúng ta có nội gián, nhất định hắn có liên quan đến hung thủ phía sau. Khi không có ai bỏ phiếu, hắn sẽ bỏ phiếu khiến trò chơi không có thể kết thúc. Lần trước, rõ ràng tớ đã tịch thu tất cả điện thoại của mọi người để trên bục giảng rồi mà. Quang Ngọc nhớ lại, cậu có chắc đã tịch thu hết tất cả điện thoại không? Tôi hỏi lại, đúng rồi. Vì có rất nhiều người không có mang theo điện thoại cho nên không có thể thu hết được. Quang Ngọc nói. Đúng, đây chính là vấn đề. Nếu tớ đoán không sai, có thể có người cố tình giấu điện thoại đi, không có giao ra, đợi đến lúc gần kết thúc đợt bỏ phiếu thì mới bỏ một phiếu, khiến chúng ta nghĩ rằng đây do chính tay người phát động bỏ phiếu. Tôi nhìn Quang Ngọc lập luận. Vậy nếu tìm ra kẻ nội gián, chúng ta có thể kết thúc trò chơi này rồi sao? Quang Ngọc mừng rỡ reo lên. Đây cũng chỉ là suy đoán của tớ thôi, tớ không có dám chắc. Tôi lắc đầu, thiết nghĩ cũng nên thử một lần. Phải làm sao mới tìm ra được kẻ nội gián bây giờ? Quang Ngọc hỏi. Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách, mà tớ vẫn chưa đoán được là ai. Chỉ có thể thông qua cái trò chơi này, hy vọng hắn để lộ sơ hở. Tôi nói một cách bình tĩnh. Hứa Nhã Nam không còn cơ hội xoay chuyển tình thế, cô ấy rất là đau khổ, úp mặt lên bàn khóc nức nở. Dương Vũ thì ngược lại, thở ra nhẹ nhõm, xoay người bước ra ngoài. Phòng học yên ắng trở lại, hiện giờ mọi người có thể thở phào rồi, kết quả này không có ai phải chết nữa. Lão đại, chúng ta đi chơi đi. Lý Mặc Phàm kéo mạnh tay tôi. Đợi một lát. Tôi thở ơ, sau đó kéo tay Quang Ngọc. Lát nữa cùng tớ đến cái chỗ này cũng được không? Được, Quang Ngọc gật đầu. Các cậu đi chơi đi, tớ và Quang Ngọc còn có việc phải làm. Nói xong, tôi nắm tay Quang Ngọc rời đi. Lý Mạc Phàm đành phải chịu, sau đó đi cùng với Dương Á Thịnh. Tôi và Quang Ngọc đi tới trụ sở của Hội Đạo Giáo thành phố. Tôi muốn đi tìm Trần Đạo Lĩnh. Tôi có linh cảm, có thể ông ấy sẽ cho tôi biết thêm điều gì đó. Rất nhanh, tôi đã đến nơi. Đây là một ngôi đền cổ, hương khói nghi ngút. Sân đền trông rất nhiều thông, cao chót vót, ngay hàng thẳng lối. Ở trước thềm, bốn cặp sư tử đá được đặt đối xứng với nhau, hoài phong lẫm liệt. Giữa sân đặt một cái lư hương bằng đồng. Tai giạc hai bên được mạ vàng sáng chói, khói nhang bay mù mịt, cảm giác thật là bình an. Lúc này đang có người dân hương, tôi đi theo Quan Ngọc bước vào bên trong, tìm gặp người trực ban. Xin hỏi cậu tìm ai? Vị đạo sĩ hỏi. Cháu muốn tìm đạo sĩ Trần Đạo Lĩnh. Tôi đi thẳng vào vấn đề. Sư phó đang nghỉ ngơi trong tiền phòng, bây giờ không có tiện tiếp khách. Vị đạo sĩ đáp. Cháu với ông ấy là bằng hữu, cháu cần gặp ông ấy. Sau đó tôi liền đẩy vị đạo sĩ qua một bên, dẫn theo Quang Ngọc đi thẳng tới tiền phòng. Vị đạo sĩ chưa kịp ngăn tôi lại đã bị Quang Ngọc chặn đường. Cứ thế tôi đi thẳng đến sân sau, đẩy cửa thiền phòng ra, tìm Trần Đạo Lĩnh. Một tiếng két vang lên, ánh sáng xuyên qua khe cửa, chiếu lên áo choàng của vị đạo sĩ. Trần Đạo Lĩnh mặc áo bào đang ngồi thiền. Cậu đã đến rồi. Trần Đạo Lĩnh khẽ mở mắt ra, tay cầm phất trần, khoác chiếc áo choàng trắng thêu hoa văn màu đen. Hàng lông mày đậm như là hai con tầm, được vẽ bằng ngòi bút, đôi mắt dài đẹp, ánh mắt thầm thúy. ông biết cháu sẽ tới sao? Tôi nhìn Trần Đạo Lĩnh thắc mắc. Cậu chính là học sinh của lớp học đó. Trần Đạo Lĩnh nhìn tôi. Ông biết hết, tại sao mà không cứu bọn cháu? Ông không phải là đạo sĩ sao? Ông tu hành lâu như vậy, phổ độ chúng sinh, không phải là việc ông nên làm sao? Tôi chất vấn Trần Đạo Lĩnh. Đối mặt với lời nguyền của trường, tôi chỉ còn cách nhờ cậy sự giúp đỡ từ bên ngoài. Mà Trần Đạo Lĩnh là hội trưởng hội đạo giáo lại bất lực, càng khiến cho tôi bực bội. Không phải là không muốn cứu, mà lão phu bất lực rồi. Trần Đạo Lĩnh lắc đầu cay đắng, ánh mắt nhìn tôi lẩm nhẩm. Bây giờ yêu ma lộng hành, quốc học điêu tàn, lão phu tài hèn sức mọn, không có thể cứu các cậu được. Nhưng mà tại sao? Ông không phải là đạo sĩ sao? Ông có thể vẽ bùa cứu giúp bọn cháu mà. Tôi gào lên. Vô dụng, cho dù là bùa chú, máu cho mực, thánh giá, không có thể giải trừ ma quỷ. Trần Đạo Lĩnh nói thêm. Tại sao lại vậy? Tôi thất thần ngồi xuống bồ đoàn, khổ sở nói. Không phải là chính ắt thắng tà sao? Sao có thể như vậy chứ? Trần Đạo Lĩnh lắc đầu cười khổ. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Đạo lý này xưa nay đều như vậy. Trước đây có thể trấn áp được ma quỷ đều là nhờ có người tài, nhưng bây giờ hoàn toàn khác. Bây giờ cũng không có gì làm, nhân tiện nói cho cậu hiểu cũng được. Trần Đạo Lĩnh giương tay nhấc chén trà, uống một ngụm mới nói tiếp. Không rõ từ khi nào con người thời nay từ từ đã mất đi thiên tính. Những cái thứ lợi hại có thể trấn áp yêu ma như là thánh giá, máu chó mực, nước tiểu của đồng tử dần dần mất đi công lực. Hèn gì, máu chó mực hay là nước tiểu đồng tử cũng không có làm được gì ma quỷ. Tôi lẩm nhẩm, chúng tôi không phải là chưa từng thử qua, nhưng mà đối với ma quỷ chúng tôi gặp phải, cho dù là nước tiểu đồng tử hay là máu chó mực, chúng cũng không sợ. Đúng, vì chúng ta đã mất đi thiền tính nên không có linh lực, cho dù lão có vẻ bùa cũng không có linh nghiệm đâu. Trần Đạo Lĩnh nói xong đưa cho tôi một lá bùa màu vàng. Tôi cầm lấy, trên đó vẽ một ký tự bùa chú cổ xưa, nhìn rất là kỳ lạ. Đây là bùa trấn yêu, nhưng bây giờ chúng đã trở nên vô dụng rồi, vẽ bao nhiêu lá cũng đều như nhau. Trần Đạo Lĩnh cười chua xót. Nói như vậy, bất kể là đạo sĩ hay là hòa thượng cũng đã mất đi khả năng bắt yêu ma sao? Tôi hỏi. Đúng vậy, bây giờ ma quỷ không có hề sợ chúng ta. Trước đây không phải là lão không muốn giúp các cậu, mà là lực bất tòng tâm. Không những là không thể cứu các cậu, mà còn làm hại chính bản thân của mình. Trần Đạo Lĩnh lắc đầu, gương mặt già nua khắc khổ. Các bạn vừa nghe xong tập 17 Lớp học tuyệt vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.